Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3574, mắng thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bầu trời lờ mờ, gió lạnh gào thét, trong biển sóng lớn nhấc lên cao trăm trượng. Ầm ầm, chân trời thỉnh thoảng có lôi điện lướt qua, nương theo thần lực triều tịch, hình thành từng đoàn quang vân. Đừng nói thế tục phàm nhân, chính là chân thần đều muốn bị thần hải chỗ sâu truyền đến khí tức ba động chấn nhiếp, không dám gần nước nửa bước. Các loại sống dưới nước dị thú, tại dưới nước thành quần kết đội chạy trốn. Một đám vảy bạc yêu ngư, vọt lên mặt biển, như màu trắng bạc trường kiều, vẩy xuống giọt nước, phát ra yêu vụ, từ tiền phương nhanh như tên bắn mà vụt qua, biến mất tại trong sóng lớn. Từng nuốt qua vô số thiên đình tu sĩ thánh cảnh bọn chúng, giờ phút này lại tại đào mệnh. Trương Nhượng Trần nện bước thần linh bộ, đi tại mặt biển, hướng chiến trường trung tâm nhất địa phương tới gần. Hắn dĩ nhiên không phải muốn lẫn vào tiến loại cấp độ kia giao phong, chỉ là lo lắng kiếp tôn giả. Dù sao, lão gia hỏa hiện tại chỉ dựa vào hé mở thần phù trèo trống, vạn nhất thần phù phá toái trước đó, không cách nào làm kinh sợ lôi tổ cùng Triệu Công Minh, phiền phức liền lớn. Mà lại vạn nhất xảy ra bất trắc, xuất hiện ẩn tàng cường giả, cũng là một kiện khó làm sự tình. Lôi tổ cùng cường giả thời cổ tàn hồn hợp tác quá sâu, vô định thần hải bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu nhân vật lợi hại, thực sự khó mà nói. Thanh Túc cũng không rõ ràng Trương Nhược Trần ý muốn như thế nào, chỉ là kiên trì đuổi theo bộ pháp của hắn, có thể nói bộ bộ kinh tâm. Khoảng cách trung tâm chiến trường, đại khái còn có 3.000 vạn dặm. Trương Nhược Trần dừng lại. Nơi này, vô luận là kiếm đạo quy tắc, hay là lôi điện quy tắc, đều đã 10 phần dày đặc. Hai loại quy tắc tựa như hai cái quân đội đồng dạng, đang không ngừng va chạm, lại đang va chạm bên trong chôn vùi. Có thế lực ngang nhau trạng thái. Ngươi qua đây làm cái gì, thừa dịp hiện tại, đi nhanh lên. Kiếp tôn giả thanh âm, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong thức hải. Trương Nhược Trần nói, ta đây không phải lo lắng lão nhân gia ngươi an nguy. Lo lắng cái rắm, bản tôn ngay cả hoàng tuyển đại đế cùng hỗn độn tộc tộc hoàng đều có thể nghiền ép, chỉ là một cái lôi tổ, trong khi lật tay sự tình. Ngươi muốn đi địa ngục giới, hiện tại liền vượt biển, chậm thì sinh biến. Kiếp tôn giả nói, Trương Nhược Trần cảm ứng được, kiếp tôn giả đã tiến vào trung tâm chiến trường, lường trước sẽ không phát sinh ngoài ý muốn gì. Suy ngẫm một lát, hắn kích phát ra không gian quy tắc thần văn, đem chính mình cùng Thanh Túc đồng thời bao khỏa, hướng vô định thần hải bờ biển Tây mà đi. Sử dụng lực lượng không gian về sau, Trương Nhược Trần tốc độ tăng nhiều, không ngừng nhảy vọt không gian, trong chớp mắt liền có thể vượt qua ngàn vạn dặm. Thanh Túc dưới khăn che mặt ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng túc, vẻ khẩn trương không cách nào che giấu, nói. Lôi tộc thực lực sâu không lường được, đặc biệt là lôi phạt thiên tôn từng vô địch một thời đại, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc chúng ta đi qua. Ta đoán muốn lôi phạt thiên tôn không dám ra tay với ta. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Thanh Túc nói, tại vô định thần hải, lôi phạt thiên tôn cử thế vô địch, hắn có gì phải sợ. Mà ngươi, trên người ngươi có quá nhiều hắn nghĩ ra được đồ vật. Trương Nhược Trần nói, vậy liền cược một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cược lôi phạt thiên tôn không dám ra tay với ta như thắng, ngươi về sau liền phải tôn xưng ta là sư tôn. Ta biết trong lòng ngươi rất không nguyện ý, nói thực ra, ta kỳ thật cũng không thế nào nguyện ý, thu ngươi làm đệ tử, thuần túy là vì trả đế tổ thần quân nhân tình. Thanh Túc nói, vậy liền cược, nhưng ngươi có biết, một khi thua cuộc, là hậu quả gì? Trương Nhượng Trần cười cười, sẽ không tiếp tục cùng nàng ngôn ngữ. Lôi phạt thiên tôn nếu thật có thể giống Ấn Tuyết Thiên cùng Thái Thượng như thế không quan trọng sinh tử, cũng sẽ không đoạt xá chính mình ấu tử, tu luyện đời thứ hai. Một người sợ hãi cái chết, không muốn tử vong, lại thế nào dám trực diện tử vong. Thanh Túc nghĩ thấu trong đó mấu chốt, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bốn phía, truyền âm nói. Đây là một cái bẫy. Giết lôi phạt thiên tôn cục Thái Thượng liền tại phụ cận. Chúng ta nhưng thật ra là dẫn lôi phạt thiên tôn xuất thủ mồi. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Không tính quá đần, Thái sư phụ thời gian không nhiều, trước khi chết nhất định phải diệt trừ lôi phạt thiên tôn. Thanh Túc nói. Thế nhưng là chúng ta làm sao thoát thân? Thái thượng tự bạo thần tâm, toàn bộ vô định thần hải có thể có sinh linh có thể còn sống. Ta đã sớm đem sinh tử không để ý, Trương Nhược Trần nói. Ngươi vì sao không nói sớm? Thanh Túc một đôi thon dài cánh tay ngọc nâng lên, tay áo trắng như mây khói, thần lực vạch ra gợn sóng không gian, muốn từ Trương Nhược Trần trong không gian quy tắc thần văn tránh thoát ra ngoài, nhưng lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Trong nội tâm nàng vội vàng, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần mỗi một bước bước ra, chính mình cũng tại hướng vực sâu tới gần. Trương Nhược Trần nói, việc này quan hệ trọng đại, không thể nhường cho bất luận kẻ nào sớm biết được. Nếu không, Thái sư phụ kế hoạch lại tranh công thua thiệt một quỹ. Tựa như lần trước, ta tín nhiệm như vậy huyết đồ, hắn lại phản bội ta. Thanh Túc lòng sinh hối hận, sớm biết chính mình ngộ nhập ván cờ, lúc trước, liền nên trực diện đế tổ thần quân, biểu đạt chân thực ý nguyện, mà không phải thần phục với hắn quân uy. Trương Nhượng Trần cười nói, hối hận rồi, ta liền không rõ, ngươi đường đường thái hư đỉnh phong đại thần, tại hoàng đạo đại thế giới tuyệt đối là có thể sắp xếp có danh tiếng tồn tại, đối mặt đế tổ thần quân ý chí, sao cũng không dám phản kháng đâu. Ngươi tâm niệm như vậy mềm yếu, tương lai làm sao có thể phá vô lượng. Coi như phá vô lượng, tối đa cũng chính là cái thần vương. Thanh Túc nói, thần tôn dám làm trái thái thượng ý chí sao? Thần quân tại đế tổ thần triều chính là tồn tại chí cao vô thượng, nhất ngôn cửu đỉnh, đây là hắn uy nghiêm, cũng là lực lượng tuyệt đối nên có tuyệt đối quyền uy. Trương Nhược Trần nói, đế tổ thần quân nhưng không có ép buộc ngươi nhất định phải bái ta làm thầy, huống hồ ngươi một cái thái hư đỉnh phong cảnh giới đại thần, đối với đế tổ thần triều cùng hoàng đạo đại thế giới cũng không phải nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Là chính ngươi quá xem thường chính mình, là chính ngươi nội tâm không đủ cường đại. Thanh Túc đã tu luyện hơn 400.000 năm, tự nhận là lịch duyệt hơn xa Trương Nhược Trần, kinh lịch sinh tử ma luyện, lớn nhỏ chiến dịch, đâu chỉ trăm trận, tâm cảnh không phải hắn một tên tiểu bối có thể so sánh. Nhưng, bị Trương Nhược Trần lần này chế nhạo, nàng càng không có cách nào cãi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần nói, Thái Thượng từng để cho ta theo hắn về Côn Lôn giới, nhưng, khi đó ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, thế là cự tuyệt. Đổi lại là ngươi, sợ là không dám cự tuyệt a. Thanh Túc trong mắt nhiều một vòng phiền muộn, nói. Thần quân là từ trong núi thây biển máu đi ra nhân vật, cổ tay thiết huyết cường ngạnh, nào giống Thái Thượng như vậy bình dị gần gũi. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho là, đế tổ thần quân đưa ngươi đưa đến bên cạnh ta, là vì cái gì? Nịnh nọt ta, lôi kéo ta, ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ vấn đề này, nghĩ thông suốt, chúng ta trò chuyện tiếp. Thanh Túc cặp kia giống như lá liễu dài nhỏ đại mi, có chút nhíu lên. Thiên hạ người nào không biết hắn phong lưu kiếm thần tên. Thần quân cố ý để nàng hướng Trương Nhược Trần thỉnh giáo, lại thế nào khả năng thật chỉ là vì học tập không gian chi đạo. Học tập không gian chi đạo, hoàn toàn có thể đi không gian thần điện. Nàng bản năng nói cho nàng, thần quân là đưa nàng đưa cho Trương Nhược Trần, dùng cái này đến kết giao Trương Nhược Trần phía sau cái kia cỗ cường đại thế lực. Nhưng nghe Trương Nhược Trần kiểu nói này, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đúng rồi, tại trong lòng ngươi đối với đạo truy cầu, có phải hay không thành tựu thần vương, liền đã 10 phần thỏa mãn. Trương Nhượng Trần đột nhiên hỏi ra một câu. Cái này đích xác là Thanh Túc tâm niệm. Lúc tuổi còn trẻ, nàng thiên tư xuất chúng, cùng thế hệ vô địch, chính là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, hoàn toàn chính xác cũng như thiên hạ tất cả thiên chi kiêu tử đồng dạng tâm cao khí ngạo, có vấn đỉnh chư thiên khí phách. Nhưng thành thần về sau, mới biết chính mình cỡ nào ngây thơ. Có thể tu thành đại thần cảnh giới, cơ hồ mỗi một cái đều là một thời đại nhà vô địch, tuyệt đại đa số đều là nguyên hội cấp đại biểu. Cùng nhau đi tới, những này ngày xưa thiên kiêu, già già, chết thì chết, có thể đạt tới thái hư cảnh ít càng thêm ít. Lại hướng lên vô lượng cảnh, đã là một đạo nhìn không thấy lạch trời. Chỉ cần đạt tới vô lượng cảnh, cho dù là thần vương, nàng liền đã đủ để xếp vào hoàng đạo đại thế giới top 10, trở thành tầng chót nhất người quyết định, từ đó có tuyệt đối tư cách ngồi vững vàng tham thiên giáo vị trí giáo chủ. Đạt tới cấp bậc kia, đã siêu việt vô số người. Trương Nhược Trần nói, ngươi sở dĩ không dám nghịch lại đế tổ thần quân ý chí, chính là bởi vì, ý thức của ngươi từ đầu đến cuối trói buộc tại hoàng đạo đại thế giới. Hoàng đạo đại thế giới rất mạnh sao? Hoàn toàn chính xác rất mạnh, Bắc Phương vũ trụ xếp hạng thứ 3. Nhưng phóng nhãn vũ trụ, bất kỳ một cái nào bất diệt vô lượng đều có diệt đi nó thực lực. Ngươi như nhảy không ra hoàng đạo đại thế giới, tham thiên giáo cảm giác trói buộc, tìm không trở về đã từng tâm khí, cũng liền chỉ xứng làm ta đệ tử ký danh, muốn phá vô lượng, hẳn là khó như lên trời. Ngươi có thể tu luyện tới thái hư đỉnh phong, nói rõ ngươi trước kia cũng không bình thường. Chỉ bất quá, mấy chục vạn năm tu luyện, san bằng ngươi góc cạnh. Cái kia cỗ cùng trời tranh chấp nhuệ khí, đã hết rồi. Một cái đối với đế tổ thần quân nghe lời răm rắp thần linh, Trương Nhược Trần cũng không dám thu làm đệ tử trọng dụng. Thanh Túc lập tức hỏi, ta nên làm như thế nào? Ngươi không dám làm cái gì? Trương Nhược Trần nói, Thanh Túc nói, không có ta chuyện không dám làm, cho dù là tinh không chiến trường, cũng nghĩa vô phản cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào chính mình, Thanh Túc trần chờ, nói. Đế tổ thần quân đối với ta có ân. Trương Nhược Trần nói, ta không để cho ngươi đi cùng đế tổ thần quân đối nghịch. Về phần chiến trường chém giết, đây chẳng qua là tiểu đàm phách, ngươi là bị ép tham chiến, không phải chủ động vì đó. Không cần phủ nhận, nếu không phải vì hoàng đạo đại thế giới, vì tham thiên giáo, vì chư thiên vạn giới mặt trận thống nhất, ngươi sẽ đi cùng địa ngục giới thần linh chém giết. Đây là bị đạo nghĩa, bị thân phận, bị tình thế chỗ bắt cóc, có chút bất đắc dĩ. Có dám hay không mắng Lôi Phạt Thiên Tôn? Thanh Túc ngơ ngẩn, nàng đích xác là cho là Trương Nhược Trần nói đến có nhất định đạo lý, muốn tỉnh lại chính mình lúc tuổi còn trẻ tâm khí, nhưng, không có khả năng bởi vậy liền đi tìm đường chết. Thanh Túc nói, Lôi Phạt Thiên Tôn có lẽ đã nhìn thấu thái thượng mưu đồ, sớm đã rời đi Vô Định Thần Hải. Vậy ngươi mắng hắn vài câu thì thế nào? Yên tâm, hắn như hạ xuống thần phạt, ta tiếp lấy. Trương Nhược Trần nói, Thanh Túc có chút khó khăn, trong mắt thấp xem, nói khẽ. Ta chính là Thái Hư Đại Thần, lời mắng người, sao nói ra được? Việc này như truyền đi, chắc chắn sẽ trêu đến thiên đình những hảo hữu kia chế giễu. Tại thiên tôn trên địa bàn mắng thiên tôn, cơ hội này cũng không nhiều, ngươi tuyệt đối có thể một mắng thành danh, để thiên đình chư thần nhìn với con mắt khác, ai sẽ chế giễu. Trương Nhược Trần nói, Diệu Ly, ngươi đi ra, dạy nàng vài câu. Ta cũng không muốn tìm đường chết. Ngươi thật sự cho rằng, Lôi Phạt Thiên Tôn không dám ra tay. Tu thần thiên thần thanh âm, tại trong đồng hồ nhật quỹ vang lên. Trương Nhược Trần nói, ta chính là sợ hắn mạo hiểm xuất thủ, mới khiến cho người mắng vài câu. Tu thần thiên thần trong lòng hơi động, cảm thấy có đạo lý, thân hình tại Trương Nhược Trần bên cạnh ngưng tụ ra, băng sơn mỹ nhân đồng dạng ngạo nghễ, căn bản không có muốn dạy Thanh Túc ý tứ, trực tiếp tự mình liền mắng cửa ra, nói. Lôi Phạt, ngươi cái này cho mình làm con trai vô sỉ lão thất phu, có thể có đảm lượng đi ra cùng bản thần đánh một trận. Lôi tộc đám rùa đen rút đầu, các ngươi có phải hay không sợ, có thể có một cái có huyết tính, đứng ra. Có thủ đoạn gì, bản thần toàn bộ đón lấy. Tu thần thiên thần thần âm, tại thần lực và thiên địa quy tắc gia trì dưới, trùng trùng điệp điệp truyền đi, vang vọng Vô Định Thần Hải chung quanh tinh vực. Nàng oán khí rất sâu, 100.000 năm qua, bởi vì đã mất đi thần nguyên cùng tu vi, bị rất nhiều thần linh miệt thị cùng khi nhục, đã sớm muốn tìm cơ hội lấy lại thể diện. Trực tiếp cứng rắn thiên tôn, tại trước cửa nhà khiêu khích toàn bộ lôi tộc. Đây là thiên thần mới có phách lực. Thanh Túc nín hơi, sắc mặt có chút trắng bệch. Lôi Phạt Thiên Tôn thật muốn xuất thủ, bọn hắn nhất định hôi phi yên diệt. Trương Nhượng Trần bên người tu sĩ, đều như thế không lo không sợ sao. Tâm cảnh của mình, thật quá mềm yếu. Soạt, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo mãnh liệt không gian chấn kình. Trong tầng mây ngàn vạn lôi điện cuồn cuộn, Trương Nhượng Trần nhìn về phía chân trời, tại trong sấm sét tâm, trông thấy một tòa so hàng tinh khổng lồ gấp trăm lần, sáng tỏ nghìn lần thần tháp, đem mấy ức dặm hải vực nấu đến sôi trào, cực kỳ rung động lòng người. Hắn nói, là trong truyền thuyết luyện thần tháp, Lôi Phạt Thiên Tôn chiến binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần thiên thần lập tức im miệng, không còn dám mắng, đôi mắt đẹp tròn căng trừng mắt về phía Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn chơi thoát, ai nói Lôi Phạt Thiên Tôn không dám ra tay. Cầu đâu nết con vất tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop Paypay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.